Mến chào các bạn đã đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Chủ đề hôm nay của chúng ta là thế nào là người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh. Đàn ông trở nên cuốn hút thường là bởi vì họ đã trưởng thành và chín chắn. Nhưng chín chắn ở đây không phải là sự lõi đời và thực dụng sau khi đã bị thế tục mài nhẵn, mà là sự rõ ràng bên trong nội tâm. Họ biết mình muốn gì và luôn nỗ lực vì mục tiêu đó. Một nhà triết học từng nói, sự chín chắn đích thực là sự hình thành một cá tính độc lập, khám phá ra chính mình, là sự kết quả và thu hoạch về mặt tinh thần. Nhiều khi, đối với một người đàn ông mà nói, trở nên chín chắn hoàn toàn không phải là vì anh ta đã có được cái gì, mà ngược lại, nó bắt đầu từ việc anh ta đã mất đi cái gì. Bởi có mất đi rồi mới có thể trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Thứ nhất, mất đi cái ham muốn được lắng nghe, được thổ lộ và học cách một mình gánh vác, đảm đương. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và con trai đó là đàn ông học được sự độc lập, dám đứng ra gánh vác, đảm đương điều gì đó, trong khi con trai vẫn đang tìm kiếm cho mình chỗ trú ẩn, người bảo vệ. Ai chẳng có thời niên thiếu ngông cuồng, hỷ nộ ái ố đều viết hết lên trên mặt, chẳng buồn che giấu. Nhưng khi đã trải nghiệm càng nhiều thì lại càng phát hiện ra, trông mong vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình. Thay vì phải tìm ai đó để dốc hết bầu tâm sự, phàn nàn, chi bằng im lặng, không nói gì. Haruki Murakami có một câu nói nổi tiếng: bạn không nên là một thiếu niên ngây thơ và dễ bị tổn thương nữa. Bạn phải tự mình đối mặt với quá khứ như một người đầy bản lĩnh. Không chỉ nhìn những gì bạn muốn thấy, mà bạn còn phải đối mặt với những gì bạn không muốn thấy, bạn phải thấy. Đúng vậy, đàn ông bản lĩnh, chín chắn đều đã sớm học được cách im lặng, đối mặt với sự khó khăn, không phàn nàn, ca thán. Trong một bộ phim Mỹ mang tên Mưu Cầu Hạnh Phúc, có một phân đoạn kinh điển nhất. Chris Gardner, nhân vật chính của một bộ phim không có nhà, không có công việc, không có vợ, anh bị dồn tới bước đường cùng, chỉ có thể đưa con tới nhà vệ sinh công cộng để ngủ. Đối mặt với cuộc sống gần như không còn hy vọng trước mắt, Chris vừa bất lực, vừa tuyệt vọng. Nhưng là một người đàn ông, là một người cha, anh chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt con trai, mà chỉ dám len lén lau nước mắt sau khi con đã ngủ. Đợi tới ngày thứ hai, tiếp tục chấn chỉnh lại tinh thần và bắt đầu một ngày mới. Cuối cùng, trải qua vô vàn khó khăn, Chris đã tìm được một công việc đàng hoàng. Hình ảnh anh bước đi trong đám đông giống như bóng dáng của bất cứ người đàn ông bản lĩnh nào. Dù có khổ, có mệt tới đâu cũng không thể hiện ra trước mặt người khác. Dù có tủi thân tới đâu cũng chỉ nhẹ nhàng nói với người xung quanh: không sao, tôi ổn. Một MC nọ từng nói, biểu hiện của một người đàn ông chín chắn nằm ở chỗ anh ta chịu được khó khăn, áp lực, mưa gió và đặc biệt là cả những cám dỗ. Người đàn ông trưởng thành sẽ luôn biết cách nói ít đi và làm nhiều hơn. Sống ở đời, chỉ khi ngừng ca thán, phàn nàn, học cách đương đầu, đứng ra gánh vác trách nhiệm, mới có năng lực bảo vệ tất cả những thứ mình cần bảo vệ trên con đường đời đầy phong ba, bão táp. Khi người khác khen ngợi, mỉm cười đáp lại, sống ở đời, quý ở biết mình. Khi người khác coi thường, xúc phạm, cứ bơ đi mà sống, tiếp tục nỗ lực, đúng mục tiêu của mình, bước về phía trước, chịu đựng được sự cô đơn, tuyệt vọng, sau này mới giữ được sự phồn hoa. Khi bên trong là sóng gió, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên, là khi đó bạn đã trưởng thành, thực sự chín chắn. Thứ hai, đàn ông trưởng thành, bản lĩnh sẽ mất đi sự ca thán, phàn nàn và thu hoạch lại được những hy vọng trong tương lai. Đàn ông chín chắn, bản lĩnh trước giờ chưa từng là người hay oán than, phàn nàn. Họ luôn biết cách gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, chỉ giữ lại sự lạc quan và vui vẻ trong lòng. Einstein từng nói, đừng phàn nàn về cuộc sống, điều đó chỉ có thể cho thấy sự kém cỏi của bạn. Kẻ mạnh không bao giờ phàn nàn về cuộc sống. Trong cuộc sống, mỗi một lần đau đớn và vấp ngã đều là một cơ hội tốt để trưởng thành. Nắm lấy cơ hội, tìm kiếm sự đột phá, bạn sẽ có được sự thành công. Cuộc đời của mỗi một người đàn ông đều phải trải qua giai đoạn đêm đen và cô đơn, gói trọn tâm hồn mình để sau đó khoác lên mình tấm áo trưởng thành. Điều này cũng giống như nguyên tắc phá kén thành bướm. Một con sâu róm với những chiếc gai nhỏ đầy lông, vừa khó chịu vừa xấu xí, nó luôn muốn trở thành côn trùng khác, dù có là con sâu bắp cải, bởi ít nhất nó có thể thoát khỏi những cái gai khó chịu này. Vì thế, ngày nào nó cũng than thở, vì sao lại chỉ có mình xui xẻo như vậy? Nhổ cái gai là nó chết, nhưng không nhổ được thì lại cảm thấy khó chịu. Cho đến một ngày, nó gặp một con nhộng tằm. Nhộng tằm nói với nó rằng, cậu có thể làm kén. Tất cả các loài côn trùng đều sẽ làm kén. Vì vậy, với sự giúp đỡ của con tằm, con sâu bắt đầu dệt kén của mình. Ngày qua ngày, trong quá trình này, con sâu róm có đau đớn, có bối rối và thậm chí còn tự hỏi, điều này có đúng không? Tại sao tôi lại làm thế này? Tôi thực sự muốn cuộc sống này sao? Cuối cùng, cái kén cũng được dệt thành. Và một ngày, nó thoát ra khỏi cái kén và nhận ra rằng mình đã mất đi những cái gai phiền phức, thay vào đó là một đôi cánh tuyệt đẹp. Cuộc sống chính là như vậy. Bí quyết thành công của mỗi người chẳng qua cũng chỉ là dành thời gian để tiến bộ, chứ không phải dành thời gian để oán trách. Khi khó khăn kéo đến, một người đàn ông có thể ngừng ca thán, phàn nàn, nỗ lực, thay đổi, tự nhiên sẽ trở nên chín chắn và bản lĩnh hơn. Một người đàn ông trưởng thành sẽ biết cách tìm thấy sự lạc quan trong từng thử thách. Thứ ba, người đàn ông trưởng thành sẽ mất đi sự nóng nảy vô nghĩa và thu hoạch lại hạnh phúc thực sự. Càng là đàn ông bản lĩnh, càng không nóng tính. Chỉ có đàn ông ấu trĩ, không chín chắn mới suốt ngày cứ hở ra là tức giận, là nổi trận lôi đình. Napoleon từng nói, người kiểm soát được cảm xúc và cơn nóng giận của mình còn vĩ đại hơn cả người lấy được cả một thành trì. Đúng vậy, một người đàn ông chín chắn đều biết cách làm chủ cảm xúc, không tùy tiện nổi cáu với người khác. Bởi lẽ họ hiểu hơn ai hết tính tình ra sao, cuộc sống như vậy. Người có tính khí lo lắng, dễ cáu gắt, nổi giận vì không kiềm chế được bản thân nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội. Người hay mất bình tĩnh thường dẫn đến xui xẻo vì điều tiếng không hay. Người có tính khí ôn hòa rất dễ gần vì họ khoan dung, độ lượng. Thế nên, phải học cách khống chế cảm xúc của bản thân để cảm xúc làm việc cho mình. Có như thế, bạn mới thu được hạnh phúc, đi đến thành công. Sống ở đời, mưu cầu quá nhiều, ham muốn quá nặng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Không bị cảm xúc kiểm soát, không bị danh lợi che mờ mắt mới là cách làm của người đàn ông bản lĩnh. Nhà văn người Đài Loan Tam Mao từng nói, chín chắn, trưởng thành không phải để hướng tới sự phức tạp mà là để đạt tới sự chân thật. Thế giới phồn hoa ai chẳng từng trải qua, chỉ khi luôn giữ vững được cái tâm ban đầu mới có thể đi đến hạnh phúc cuối con đường. Ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới và học cách đối mặt với nó một cách bình thản, bạn có thể sống một cuộc sống ung dung và tự tại. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.